Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 264. Siêu mẫu Elsa, thời trang đại sư Valerie. 264. Siêu mẫu Elsa, thời trang đại sư Valerie. Busoragun thật sự là bác học. Cảm giác người biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Erika con mắt lóe tinh tinh nói. Ha ha, chỉ là các người bình thường chỉ chú ý Pokemon tin tức. Không có đi xem những cái kia tối nghĩa không thú vị lịch sử tư liệu thôi. Samurai phương diện, văn hóa ấn ký đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Ngược lại là ninja văn hóa cùng siêu năng lực giả phương diện đồ vật một mực truyền thừa xuống tới. Theo ta được biết, Fuchsia Jim gia tộc người chính là ninja. Mà siêu năng lực giả Saffron City cũng không ít. Busora nói siêu năng lực lúc, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng khát khao. Hắn là một cái người tầm thường, cùng nhau đi tới có thể lấy được thành tựu hiện tại. Từ Kanto giới này người mới huấn luyện ra bên trong chỗ hết tài năng. Ngoại trừ kiếp trước liên quan tới Pokemon tri thức, còn có chính là từ xưa tới nay cùng các Pokemon, kiên trì không ngừng cố gắng nỗ lực, là một người người xuyên Việt. Busora hắn lực lượng linh hồn phi thường cường đại, đây cũng là vì cái gì bình thường hắn có thể so với người khác. Càng nhanh ghi nhớ lại một vài thứ. Không phải giống sơ cấp nhà chăn nuôi khảo thí cần nắm giữ tri thức cùng kỹ năng. Ngắn như vậy thời gian hắn làm sao có thể học được. Đồng thời đang thi bên trong nhất cử nắm lấy số một tên thành tích tốt. Lực lượng linh hồn càng cường đại, trí nhớ, năng lực suy tính, lực phản ứng đều có thể đạt được tăng lên. Tối hôm qua không cẩn thận linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng. Đồng thời lại trùng hợp gặp được mấy chục năm mới xuất hiện một lần mưa sao băng. Busora lực lượng linh hồn cường đại tiếp cận gấp 10. Bây giờ hắn cảm giác chính mình trí nhớ kịch liệt phi thăng. Đây là một loại đến từ trí thông minh nghiền ép hết thảy hạnh phúc. Siêu năng lực nhất định phải tu luyện được. Bình thường siêu năng lực giả đều là trời sinh thức tỉnh. Sau đó thông qua đặc biệt cam mai. Minh tưởng, đến chậm chạp tăng cường tinh thần lực, siêu năng lực là phi thường chú trọng thiên phú. Có người siêu năng lực trời sinh phi thường cường đại, giống Saffron City siêu năng đạo quán, đem chính mình lão mụ biến thành nhân ngẫu búp bê Sabrina. Chính là thuộc về trời sinh siêu năng lực cường đại dị thường, mà đã thức tỉnh siêu năng lực, nhưng là trời sinh siêu năng lực hoặc là nhỏ yếu người. Cũng chỉ có thể điều động sai bâu, niệm lực, đem trong tay thìa uốn cong, biểu diễn một chút ma thuật lừa gạt một chút tiểu bằng hữu. Loại trình độ này siêu năng lực trong thực chiến không được bất kỳ tác dụng gì. Mà Busora bây giờ lại phát hiện một cái tu luyện ra siêu năng lực đường tắt. Đó chính là mượn nhờ U Linh Pokemon năng lực thiên phú. Để cho mình linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực cường đại đến trình độ nhất định thời điểm. Thất thậm chí chất biến thăng hoa về sau. Tự nhiên có thể điều động tinh thần lực tiến hành chiến đấu. Cực kỳ cường đại lực lượng tinh thần. Theo Busora chính là siêu năng lực bản chất. Về phần siêu năng lực vì cái gì ngoại trừ sai bâu. Niệm lực, khống vật bên ngoài. Còn có thể làm được teleport, di động trong nháy mắt, future sight, dự báo tương lai, chờ một chút những thứ này thần kỳ sự tình. Busora còn không phải một cái siêu năng lực giả. Cụ thể trong đó có cái gì càng nhiều ảo diệu, hắn cũng không rõ ràng. Dù sao ta cũng làm một con hunter đi trợ giúp Sabrina thoát ly điên dại trạng thái. Đến lúc đó thỉnh giáo một chút siêu năng lực phương diện sự tình chắc hẳn không quá phận đi. Xem ra lần này Saffron City một nhóm lại nhiều một sự kiện cần phải đi làm. Đó chính là đi tìm tòi nghiên cứu siêu năng lực huyền bí. Tôn kính hành khách ngài tốt. Lần này đoàn tàu phía trước đến điểm cuối đứng. Saffron City đường sắt cao tốc chạm. Mời các vị hành khách làm tốt chuẩn bị xuống xe. Cảm tạ cưỡi lần này đoàn tàu. Mong đợi lần sau vì ngài phục vụ. A, rất lâu đều không có tới Saffron City. Chờ một lúc sau khi ăn cơm tối xong ta muốn đi điên cuồng mua sắm. 1:30 đường sắt cao tốc. Gần phân nửa giờ liền đạt tới Saffron City. Lúc này lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian. Cũng còn mới hơn 2 giờ mấy phần mà thôi. 4 người còn không có ra đường sắt cao tốc chạm. Saffron City tòa này hiện đại hóa quốc tế đô thị khí tràng. Đã xung kích đến hắn. Vẻn vẹn là đường sắt cao tốc chạm đều là Celadon đường sắt cao tốc chạm. Viridian đường sắt cao tốc chạm cùng Commerce City đường sắt cao tốc chạm gấp bội. Thời thượng đại khí trang hoàng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá Bussora cũng không phải là người bình thường. Hắn ngược lại không đến nỗi bị một tòa đường sắt cao tốc chạm cấp chấn trụ. Mà bên cạnh hắn 3 người. Đồng dạng là thường thấy trường hợp như vậy. Tại dã ngoại lữ hành qua mấy ngày thời gian. Lần nữa tiến vào đại đô thị bên trong. Mấy người chỉ là thoáng có chút ít hưng phấn thôi. Thật vất vả đến Saffron City. Chúng ta lần này cũng đừng ở Pokemon trung tâm. Chúng ta ở khách sạn đi. Erika một mặt nhảy cẫng đề nghị. Tiểu phú bà, người xuất tiền à, gần nhất ta cũng không có tiền. Bussora bất đắc dĩ nói. Erika đã đề nghị, làm nũng bán manh làm nũng một bộ kỹ năng xuống tới. Dù sao cuối cùng cũng không lay chuyển được nàng. Dứt khoát Bussora trực tiếp đáp ứng. Mặc dù Saffron City là Kanto đại đô thị, Pokemon trung tâm quy mô so với những thành thị khác phải lớn rất nhiều. Bất quá dừng chân điều kiện đều không khác mấy. Nhưng Pokemon trung tâm thế nhưng là liên minh dưới cờ chính thức cơ cấu. Không có khả năng để đám huấn luyện ra ổn định tại hưởng thụ. Mà khách sạn điều kiện tự nhiên là không đồng dạng. Chỉ cần có thể tiêu phí nổi, vậy tuyệt đối có thể thể nghiệm đến xa hoa vô cùng hưởng thụ. Misty ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Dù sao các nàng 4 chị em tại Cerulean City liền kinh doanh một nhà cấp 5 sao cảnh biển khách sạn. Erika có chính mình nước hoa nhãn hiệu đồng thời lại là quán chủ đạo quán. Mà Kinsawara thỏa thỏa phú nhị đại. Đồng thời chính mình hấp kim năng lực siêu cường. Kỹ năng học tập khí sinh ý phi thường thành công. Bất quá 2 người so với Misty đến. Liền lộ ra đại vu gặp tiểu vu. Dù sao trên tay nàng thế nhưng là có một nhà cấp 5 sao cảnh biển khách sạn 1/4 cổ phần. Phía trước có 3 cái thương nghiệp quỷ tài tỷ tỷ. Misty mỗi ngày chuyện gì không cần làm. Nằm đều sẽ có ao ao tiền tiến sổ sách. Cuộc sống như vậy cách Bussora cũng đã không xa. Bất quá hắn trước mắt còn cần vượt qua một đoạn chật vật tuế nguyệt mà thôi. Hắn muốn cuối năm mới có thể triệt để nghịch tập. Ta giao liền ta giao. Bất quá ban đêm ngươi nhưng phải cùng chúng ta dạo phố a. Không cho phép kiếm cớ từ chối. Chúng ta tại lữ hành. Ngươi cũng đừng loạn mua đồ. Đến lúc đó có thể mang không đi a. Bussora ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Mua mang không đi chính mình gửi về Celadon City à. Muốn mặc thời điểm lại để cho Lena giúp ta bưu tới. Xuyên ụ huế lại bưu trở về để hiệu giặt rửa sạch sẽ. Ây, kẻ có tiền thực biết chơi. Bussora hôn ngươi còn giả nghèo. Cầu vồng Delibird chuyển phát nhanh hậu cần không phải là các ngươi Celadon tập đoàn sao? Ngươi so với chúng ta có tiền nhiều. Nói xong Erika còn hướng Misty khanh khách cười xấu xa một chút. Quả nhiên Misty lập tức hướng Bussora quang tới một đạo nguy hiểm ánh mắt. Trước đó vì cho Misty một kinh hỉ, liên quan tới Celadon tập đoàn sự tình hắn cũng không có nói cho nàng. Thẳng đến về sau Erika cái kia miệng rộng nói lộ ra miệng về sau, Bussora cái này bí mật nhỏ rốt cục bại lộ. Tại yêu đương bên trong đi lừa gạt đối phương nữ hài tử. Hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Bây giờ Bussora thấm sâu trong người. thấu hiểu rất rõ, lữ hành bên trong có Erika làm bóng đèn. Không biết lần này còn có thể hay không âu yếm. Đi, ở khách sạn Lạc, ban đêm rốt cục có thể đi mua sắm rồi. Đúng rồi, ta vừa rồi nhìn một chút. Gần nhất Saffron City có thế giới siêu mẫu Elisa tiểu thư người mẫu tú. Còn có thời trang đại sư Valerie tiểu thư thời trang tú. Nghe nói còn có Pokemon Contest muốn tại Saffron City tổ chức đâu. Thật sao? Ta siêu cấp thích Elisa tiểu thư cùng Valerie tiểu thư. Elisa tiểu thư vóc người đẹp tốt a. Valerie tiểu thư thiết kế thời trang càng là siêu thích. Elisa tiểu thư thế nhưng là Anova Dia. Khu Nimbasa City hệ điện đạo quán quán chủ nha. Cái này ta đương nhiên biết. Valerie tiểu thư cũng là Kalos địa khu Lave City yêu tinh đạo quán quán chủ. Thực lực cũng phi thường cường đại. Ai tương đương? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.